Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 649 sẵn sàng ra trận. Liverpool không hàng nước Mỹ tham gia quốc tế Champions League. Tại đi vào nước Mỹ về sau mặc dù cũng nhấc lên nhất định dậy sóng. Nhưng Liverpool nhiệt độ hiển nhiên cũng không phải là cao nhất. Người Mỹ đối bóng đá nhiệt tình còn không có đạt tới cuồng nhiệt trình độ. Thậm chí có thể nói bọn hắn chỉ là ở vào quan sát. Trình độ rất bình thường cực hạn thưởng thức phương diện. Liền giống với Premiership bên trên mùa giải thu quan chiến tại nước Mỹ tiếp sóng lập nên đỉnh. Phong tỷ lệ người xem tranh tài. Nếu như là toàn thế giới fan bóng đá khẳng định sẽ suy đoán là Liverpool, MU, Manchester City, Chelsea, Arsenal tranh tài. Kết quả đây, ngoài dự liệu chính là nước Mỹ đại đa số người xem trong cùng một lúc đoạn mở màn Premiership thu. Quan chiến bên trong, lựa chọn quan sát là Cardiff thành cùng Swansea, Will Derby. Nói thật, mang theo Derby mánh lưới. Chẳng qua là một chi Premiership trung hạ du đội bóng cùng một chi Premiership giáng cấp đội bóng ở giữa tranh tài, thưởng thức tính chất đương nhiên sẽ không quá cao, bởi vì không có ngôi sao bóng đá. Nhưng hết lần này tới lần khác người Mỹ thấy nói chuyện say sưa. Cái này để ngoại giới không thể nào hiểu được người Mỹ đối bóng đá thẩm mỹ góc độ đến cùng là dạng gì. Liverpool quá khứ 2 năm tại châu Âu rời bóng đá danh khí đủ để khiến bọn hắn danh chấn toàn cầu. Nhưng người Mỹ chú ý Liverpool càng nhiều là bởi vì năm đó nơi này ra đời Beatle có thể trở thành toàn cầu lưu hành văn hóa, nước Mỹ công lao lớn nhất. Cho nên nói Liverpool nếu như cho là mình minh tinh, chỉ sợ người Mỹ sẽ không tán đồng. Cố gắng bọn hắn càng để ý là có được cự tinh C. Ronaldo Real Madrid. Hay là trước hết nhất khai thác nước Mỹ thị trường MU. Mà Liverpool bên này cũng có tiêu cực nhân tố. Đó chính là Tư Đồ Vân Binh. Tại nước Mỹ cái này người da trắng trí thượng quốc độ. Tư Đồ Vân Binh không phải người da đen. Nhưng có thể nói cũng bởi vì hắn không phải người da trắng. Hoặc là nói hắn là da vàng người châu Á. Tại thể dục ngành nghề bên trong, nước Mỹ đã đầy đủ nhận biết đến người da đen tiên thiên gen cường đại. Lại như cũ sẽ không đối người da vàng nhìn với con mắt khác. NBA tại nước Mỹ chỉ có thể bài danh thứ 3. Mà tại nước Mỹ xếp hạng thứ nhất chính là kiểu Mỹ bóng bầu dục. Tại bóng bầu dục bên trong, ai là trọng yếu nhất? 4 phần vị, cái này cùng bóng đá bên trong Cruyff truyền thừa đến Guardiola coi trọng xem số 4 vị giống nhau. Y hệt là trên trận đại não, phụ trách xúi dục tiến công. 4 phần vị trí tại bóng bầu dục bên trong dựa vào là cái nhìn đại cục. Tầm mắt, thế cục sức quan sát, cùng tinh chuẩn truyền bóng năng lực. Tại kiểu Mỹ bóng bầu dục bên trong, 4 phần vị trên cơ bản là từ người da trắng vận động viên đảm nhiệm. Đây là bọn hắn giá trị quan cùng văn hóa quyết định. Về phần còn lại mấy cái bên kia chạy phong, phụ trách chặn đường va chạm đồng đội, có thể là tráng kiện cường hãn, hoặc là có cắt tốc độ người da đen tới đảm nhiệm. Nhưng lãnh đạo bọn hắn lấy được thắng lợi. Ở đây bên trên quyết định đội bóng phe tấn công hướng cùng phương thức thủy chung là 4 phần vị. Cũng chính là người da trắng. Bởi vậy có thể thấy được, đương Tư Đồ Vân Binh một cái người da vàng xuất lĩnh lấy Premiership. Châu Âu quán quân đi vào nước Mỹ lúc, người Mỹ chưa chắc sẽ đối với Liverpool nhìn với con mắt khác. Vào trước là chủ có sắc nhãn chỉ riêng sẽ ở sau lưng của hắn cẩn thận xem kỹ hắn. Cho dù không người nào dám nói ra miệng phạm phải tối kỵ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ đang hành động bên trên thể hiện ra một hai. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là cũng không ngại. Tại châu Âu đều sẽ bị kỳ thị, bị uy hiếp. Chẳng lẽ chạy đến nước Mỹ đến tìm kiếm bình đẳng công nghĩa sao? Hắn đầu óc lại không có nước vào. Hắn chính là tới đây xuất đội đánh buôn bán tranh tài. rèn luyện đội bóng, làm xong mình bản chức công việc là được rồi. Cũng may mắn hắn màu da, để hắn cho dù không có mặt tài trợ hoạt động, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều đến từ nhà tài trợ kháng nghị. Lần này tham gia quốc tế Champions League, đội bóng có 8 chi phân 2 tiểu tổ, đánh đơn thi đấu vòng tròn, sau đó có 2 chi đội bóng tiến vào bán kết. Tận lực bồi tiếp đấu vòng loại, cuối cùng quyết ra quán quân. Liverpool cùng Manchester City, Olympiacos, AC Milan phân đến cùng một cái tiểu tổ. Tháng 7, 27 ngày, Chicago binh sĩ sân bóng. Tư đồ Vân Binh mặc phù hợp có Liverpool đội huy polo áo xuất hiện tại sân bóng bên trong. Nhìn trên đài một chút đến từ Chicago Hoa Kiều fan bóng đá trên khán đài tập hợp một chỗ vì hắn góp phần trợ huy, bọn hắn khả năng cũng không phải hoàn toàn fan bóng đá. Vẻn vẹn bởi vì tư đồ Vân Binh làm người Hoa ở thế giới giới bóng đá lực ảnh hưởng tới trận góp phần trợ huy, dùng hải ngoại Hoa Kiều tới nói, tư đồ Vân Binh chính là người Trung Quốc kiêu ngạo. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tư đồ Vân Binh lực ảnh hưởng tuyệt đối vượt qua những cái kia trên Thế vận hội Olympic vì Trung Quốc thắng được kim bài Trung Quốc kiện tướng. Bởi vì bóng đá là đệ nhất thế giới vận động, mỗi cái tuần lễ lộ ra ánh sáng suất cũng quá cao. Phải biết tư đồ Vân Binh tại từ đi Monaco chủ soái, Hamburg chủ soái trước thời điểm hắn rời trước tin tức sẽ tiến vào cùng ngày thế giới tin tức nhiệt độ xếp hạng. Lực ảnh hưởng có thể nghĩ, nếu như nói tư đồ Vân Binh đột nhiên tuyên bố rời đi Liverpool, lại thêm cùng ngày trên thế giới không có chuyện trọng đại đặc biệt phát sinh. Như vậy khả năng hắn rời trước tin tức nhiệt độ sẽ trở thành toàn cầu xếp hạng thứ nhất tin tức. Bởi vì Trung Quốc fan bóng đá sẽ chú ý, châu Âu fan bóng đá cũng sẽ chú ý, thế giới còn lại địa khu một số nhỏ fan bóng đá cũng sẽ chú ý. Rộng khắp tính chất là còn lại vận động đều không thể đánh đồng. Liverpool là đến luyện binh, nhưng là tư đồ Vân Binh đối luyện binh thái độ so dĩ vãng đều muốn nghiêm ngặt. Bởi vì trong đội không có bao nhiêu đặc biệt tuổi trẻ không thành thục cầu thủ, cho nên đối với đã thành thục, cần bốc lên đòn dông cầu thủ, là để bọn hắn nhanh chóng tìm tới tranh tài trạng thái. Điểm này liền không thể qua loa. Tại xuất chinh trước đó, tư đồ Vân Binh liền đối toàn đội phát biểu nói chuyện. Quên mất bên trên mùa giải chỗ thắng được hết thảy. Chúng ta bắt đầu mới trường chinh. Quốc tế Champions League trận đầu Olympiacos, Liverpool xuất ra đầu tiên danh sách liền cường đại làm cho người giận sôi. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Cái này cùng Liverpool Champions League trận chung kết đội hình ra sân chỉ có một cái biến động. Đó chính là Lewandowski thay thế Suarez. Mà đối với Lewandowski, tư đồ Vân Binh nhưng cũng đã không cần đi đối với hắn có đặc biệt nhiều yêu cầu mới. Chỉ cần hắn thích ứng đội bóng, dung nhập đội bóng, sau đó thích ứng Premiership. Chỉ thế thôi, Klopp đem hắn bồi dưỡng đến đầy đủ ưu tú. Nếu như không phải năm đó tư đồ Vân Binh tại Bundesliga cùng ở trên mùa giải châu Âu đấu trường lấy được thành tựu, nói không chừng Lewandowski liền sẽ tại cái này mùa hè đi Bayern Munich. Đây cũng là tư đồ Vân Binh bằng vào mị lực cá nhân thắng được cầu thủ đầu nhập chi tâm lực ảnh hưởng. Tranh tài sau khi bắt đầu, tư đồ Vân Binh rõ ràng cảm giác được sân bóng khán đài bầu không khí hơi có vẻ quạnh quẽ. Hắn nhìn quanh khán đài, những cái kia nước Mỹ bản thổ fan bóng đá trên cơ bản đều là ngồi tại vị trí trước vểnh lên chân, bắt chéo xem so tài, thậm chí có thể sẽ cảm thấy có chút huệ hoài. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, bọn hắn tựa như là đến xem một trận huấn luyện như thế tư thái. Tư đồ Vân Binh nhún nhún vai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. tựa như nước Anh fan bóng đá khả năng đi quan sát kiểu Mỹ bóng bầu dục cũng sẽ là dạng này tư thái. Premiership vẫn ở vào khai thác nước Mỹ thị trường giai đoạn. Dù sao tại cái này thể dục ngành nghề phát đạt quốc độ. Thể dục thị trường lớn bánh gato đã bị bóng bầu dục. Băng cầu, NBA, bóng chày các loại chia cắt đi. Bóng đá muốn lại kiếm một chén canh. Nói trắng ra là, chỉ là người ta ăn để thừa canh thừa thịt nguội. Liverpool ở trong trận đấu cho thấy trạng thái khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy hài lòng. Mặc dù nhịp điệu thi đấu không nhanh, nhưng là cầu thủ truyền nhận banh, vị trí chạy xen kẽ vẫn là rất chân thành đầu nhập. Cũng không có qua loa tùy tiện ném cầu hoặc là sai lầm hiện tượng xuất hiện. Đường Eriksen hoặc Coutinho truyền ra một cước diệu truyền. Gareth Bale, Azpilicueta hoàn thành nhanh chóng đột phá thời điểm. Nước Mỹ fan bóng đá sẽ cho một chút tiếng vỗ tay đến biểu thị tán thưởng. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối tựa như là bóng đá thi đấu người ngoài cuộc tại quan sát, mà không có hoàn toàn vùi đầu vào trận bóng bên trong. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 25 lúc, Gareth Bale vùng cấm địa trước lệch phải khu vực một cước kình xạ đưa bóng đưa vào cầu môn góc. Trái trên cùng, cái này dẫn bóng phảng phất đốt lên sân bóng khán đài kích tình. Nước Mỹ fan bóng đá bắt đầu gieo hò. Hiện nay thân thể cường tráng Gareth Bale tính nhắm vào tiến một bước đề cao sút bóng là đội bóng. Đối với hắn hiện giai đoạn yêu cầu, làm bên trên mùa giải Champions League trận chung kết tốt nhất cầu thủ. Gareth Bale cũng có được xung kích thế giới mạnh nhất bảo tỏa ý chí cùng ý thức. Cho dù Tư Đồ Vân Binh trong lòng không cho rằng mạnh nhất Gareth Bale cũng vô pháp dung chuyển C. Ronaldo cùng Messi động một tí mùa giải 40 cái dẫn bóng cất bước siêu cao hiệu suất. Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không đi đả kích đệ tử của mình. Vẫn là sẽ dành cho tràn ngập nhiệt tình cổ vũ. Ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước, Lewandowski tiếp ứng Robertson truyền bên trong đánh đầu phá khung thành trợ giúp Liverpool lại. Xuống một thành, mới viện binh dẫn bóng luôn làm chủ soái cao hứng sự tình. Lewandowski dẫn bóng cũng không ngoại lệ. Tại đặc điểm bên trên Lewandowski cùng Suarez có một ít khác biệt. Ngoại trừ sút bóng phương diện gần như tương xứng, nhưng ở vị trí chạy cùng cá nhân kỹ thuật phương diện, Lewandowski muốn so Suarez tương đối kém, nhưng ở chiến thuật kỷ luật cùng chiến thuật trên tác dụng, Lewandowski lại muốn so với Suarez càng tốt hơn một chút. Cho nên tổng hợp mà nói, hai người đều là đỉnh cấp tiền đạo. Chỉ nhìn chủ soái dùng như thế nào, cũng có thể nói hai người ưu khuyết thế so sánh. Vừa lúc cũng chính là Nam Mỹ cầu thủ cùng châu Âu cầu thủ điển hình nhất khác biệt. Nửa chặng sau tranh tài lúc bắt đầu, Liverpool hoàn thành đội hình đại luân đổi. Vardy, Mbappe, Mahrez, Gerrard, Henderson, Koulibaly, Flanagan, Ano, Skrtel, Tư Đồ Vân Binh một hơi đổi đi 9 người. Như thế hùng vĩ thay người đoán chừng để đối thủ đều có chút mộng bức. Nhưng nhất làm cho Olympiacos trực quan cảm thấy Liverpool cường đại chính là Liverpool cho dù đổi đi 9 người, bọn hắn vẫn như cũ có thể ở đây bên trên chiếm cứ ưu thế. Mà lại phong tuyến bên trên tam xoa kích cũng vẫn như cũ duy trì uy hiếp lực trùng kích. Tại Olympiacos ý đồ thông qua phản công đến lật về điểm số lúc, phong tuyến của bọn hắn lại bị Mahrez đường biên một cước thẳng nhét đánh nổ. Vardy đơn đao đi gặp nhẹ nhõm phá khung thành. Liverpool khóa chặt thắng cục. Olympiacos là thật có một chút biệt khuất cùng không cam lòng. Nguyên bản am hiểu nhất phòng thủ phản kích bọn hắn quả thực là biến thành toàn quân để lên điên. Cuồng tấn công, kết quả dẫn đến tranh tài cuối cùng 20 phút trở thành một trận đối công chiến. Mbappe nắm lấy cơ hội vì Liverpool dệt hoa trên gấm. Olympiacos cuối cùng 10 phút ngay cả vịn hai cầu. 90 phút chiến đấu kết thúc. Liverpool 4-2 đánh bại Olympiacos.